Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, đến nhà đến thăm. Nhị đại gia, phụ thân ngươi Lý Thiếu Dương chính là chúng ta Lý gia lão sao? Đứng hàng được thứ 9, mà ta, tên Lý Thiếu Đông, nhưng là hắn nhị ca, vì lẽ đó ngươi nên gọi ta một tiếng nhị đại gia. Ồ, Lý Cầu Tiên không mặn không nhạt đáp một tiếng, hắn đối với cái kia phụ thân Lý Thiếu Dương chuyện chính là về phần việc nhà đều không muốn có. Nhiều lắm liên lụy, không có chuyện gì khác ta còn muốn chạy về Hạ Á, gấp như vậy trở lại làm gì? Chúng ta Lý gia chính là Hãn Hải Vương quốc đại thế gia. Hiếm thấy tới một lần Hãn Hải, tự nhiên đến để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ. Lý Thiếu Đông nở nụ cười nói, cũng không có bởi vì Lý Cầu Tiên lạnh nhạt mà có bất mãn. Đối với Lý gia sự tình ta cũng không thế nào hiểu rõ tình hình. Các ngươi có cái gì muốn biết, trực tiếp tìm Lý Thiếu Dương liền có thể. Xin lỗi, ta không có thời gian. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, liền muốn từ Lý Thiếu Đông bên cạnh người đi tới. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện? Cứ việc lúc trước chúng ta Lý gia cùng gia gia ngươi phụ thân cái kia đồng lứa có chút hiểu lầm. Nhưng chúng ta cuối cùng là người một nhà. Máu mủ tình thâm, ngươi đứa nhỏ này sẽ không liền một tí tẹo như thế nặng nhẹ đều không phân biệt được đi. Hơn nữa, chúng ta Lý gia chính là Hãn Hải Vương quốc đứng đầu nhất. Xưa nhất thế gia một trong, tự có một bộ gia tộc nội bộ điều lệ pháp luật. Đương thời gia gia ngươi đồng lứa phạm vào sai lầm, gãy chúng ta Lý gia bộ mặt, gia tộc dành cho hắn trừng phạt cũng là tình lý bên trong. Trước mắt lão gia tử dự định để cho các ngươi một mạch quay về Lý gia. Cơ hội tốt như vậy ngươi làm sao lại không hiểu được quý trọng đây? Lý Thiếu Đông bên cạnh người, một cái nhìn thấy được 40 mấy tuổi người đàn ông trung niên bất mãn nói. Thiếu Kỳ, không được nói bậy. Lý Thiếu Đông lập tức đối với vị trung niên nam tử kia quát mắng một tiếng. Ngay sau đó mới vòng qua mấy người bọn họ rời đi. Lý Cầu Tiên nói, Thiếu Kỳ cứ việc có chút không xuôi tai, nhưng hắn nói xác thực sự thực. Lý Cầu Tiên, trên người ngươi chung quy chảy chúng ta Lý gia máu, máu mủ tình thâm, điểm này là ngươi căn bản là không có cách tránh khỏi. Bởi vậy, không muốn đùa nghịch nhỏ tính tình, về nhà đi, người tổng không hy vọng ngươi con cái đến thời điểm hỏi ngươi chính mình thái gia gia quá bà nội ở đâu, tại sao người khác đều có thể tế tổ mà nhà các ngươi cũng không lúc tế tự. Ngươi nhưng trả lời không được đi, Lý Cầu Tiên thân hình ngừng cũng không có dừng một hồi. Rất nhanh chuyển vào đám người bên trong, biến mất ở đám người chuyến này trước mắt. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên này tấm thái độ, Lý Thiếu Đông, Lý Thiếu Kỳ đám người nhất thời đổi sắc mặt. Tiểu tử này, quá không biết phân biệt, làm thật sự coi chính mình tu thành đại tông sư chúng ta Lý gia phải xin hắn dựa vào hắn. Sự kiện kia cũng không phải là không phải phải cần hắn ra tay mới có thể giải quyết. Thế giới này chỉ phải có đầy đủ tiền tài, còn sợ không mời được đầy đủ cường giả sao? Lý Thiếu Kỳ bất mãn nói, đại tông sư không tốt mời, nhưng hóa kình, thậm chí còn tông sư, mời đứng lên nhưng không phải là cái gì việc khó. Bất quá này loại mời tới tông sư chung quy không bằng người trong nhà tới yên tâm. Chúng ta có thể bỏ tiền để cho bọn họ thay chúng ta làm việc. Những người khác cũng có thể ra nhiều tiền hơn để cho bọn họ phản bội chúng ta. Ngược lại, dùng cái gọi là tình thân, cảm tình đem một cái người ràng buộc để hắn cam tâm tình nguyện hiệu lực ở gia tộc chúng ta. Loại này ngự hạ phương pháp mới thật sự là cao thâm khó dò. Nếu như chúng ta thật có thể đem Lý Cầu Tiên kéo vào chúng ta Lý gia, thành vì chúng ta Lý gia đại tông sư, từ nay về sau rất nhiều chuyện đều có thể an bài xong nhiều lắm. Có khả năng tiết kiệm xuống tài nguyên. Tiền tài, càng là đạt đến 10 tỷ, thậm chí 100 tỷ tính toán. Lý Thiếu Đông nói, Nhưng vấn đề là tiểu tử này tựa hồ cũng không muốn quay về chúng ta Lý gia. Theo ta được biết, hắn cùng Lý Thiếu Dương quan hệ cũng không thế nào tốt. Không muốn vào chúng ta Lý gia. Lý Thiếu Đông hơi cau đầu lông mày, đang trầm tư, trên người hắn chảy chúng ta Lý gia huyết dịch. Điểm này không thể nghi ngờ. Trước tạm lại nghĩ cách tiếp xúc một chút hắn. Nếu như hắn thực sự không muốn vào chúng ta Lý gia, như vậy cũng chỉ có thể thiết kế một phen. Đệ tử Kim Lâu cái kia chút chỉ có thể bạo lực vũ phu cho là hắn là chúng ta Lý gia ẩn giấu sâu nhất. Một viên ám tử do đó cùng hắn liều cái đồng quy vu tận. Trên người hắn nếu chảy cùng chúng ta Lý gia con cháu một dạng máu, dĩ nhiên là nên cho chúng ta Lý gia làm ra sở hữu cống hiến. Cái phương pháp này không sai. Hắc, chúng ta chờ ở Hãn Hải Vương quốc thủ đô. Có vị đại nhân kia tọa chấn. Tử Kim Lâu người tuyệt đối không dám đi qua vô pháp vô thiên. Nhưng nếu như để cho bọn họ biết chúng ta Lý gia trong bóng tối nuôi dưỡng như thế một vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử, đồng thời tuổi tác không tới 20 liền tu luyện đến đại tông sư cảnh giới. Vì để tránh cho trưởng thành bị trở thành họa lớn, tuyệt đối sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem gạt bỏ. Đến thời điểm, cái nào sợ không phải lưỡng bại câu thương, cũng có thể để cho bọn họ Tử Kim Lâu tổn thất nặng nề. Đến thời điểm chúng ta thậm chí có thể thừa dịp bọn họ suy yếu, đem điều này cùng chúng ta Lý gia đấu hơn 20 năm thế lực nhổ tận gốc. Lý Thiếu Kỳ trước mắt nhất thời sáng lên, việc này không nên chậm trễ, ta nhìn hay dùng cái phương pháp này, không nên gấp, vô luận như thế nào chúng ta còn phải tái tranh thủ một hồi. 20 tuổi đại tông sư a, nếu như lại dựa vào chúng ta Lý gia những năm gần đây tích lũy được rất nhiều bảo vật, hắn vô cùng khả năng bước ra đánh vỡ người thân thể cực hạn bước đi kia. Đến thời điểm chúng ta Lý gia cũng có thể dưới sự hướng dẫn của hắn đi trên giai đoạn mới. Bởi vậy, ở không thể xác định hắn xác thực muốn làm chúng ta Lý gia kẻ phản bội trước, việc này trước tiên không vội vã. Lý Thiếu Đông nhìn Lý Cầu Tiên biến mất phương hướng. Ta sẽ đích thân đi một chuyến Hạ Á Vương quốc, cùng Lý Thiếu Dương cố gắng nói chuyện. Hy vọng cuối cùng có thể có một để cho chúng ta kết quả vừa lòng. Lý Cầu Tiên rời đi trạm xe lửa, trực tiếp quẹt thẻ mua một chiếc xe, hướng Hạ Á Vương quốc lái đến. Hạ Á Vương quốc cùng Hãn Hải Vương quốc cách xa nhau mấy ngàn cây em. Đường xá xa xôi, mà khá dài như vậy lộ trình lại là một người lái xe. Đối với tinh thần, ý chí, thể lực đều là khảo nghiệm cực lớn. Lý Cầu Tiên ở mở chỉ chốc lát. Đơn giản đem việc này xem là đối với tự mình tâm tính một loại phương thức rèn luyện. Ở loại tâm thái này hạ dọc theo đường đi đúng là gió êm sóng lặng. Tiêu tốn tốt mấy ngày, thuận lợi trở về đến rồi Hạ Á Vương quốc. Đến rồi Hạ Á Vương quốc, hắn nghỉ ngơi một ngày, lần thứ hai khởi hành, chạy tới Cha City, cũng ở ly khai Hãn Hải Vương quốc thứ 5 ngày đem xe lái vào Cha City Thanh Sơn cư biệt thự bên. Trong, về đến nhà sau Lý Cầu Tiên vẫn chưa báo cho bất luận người nào. Trực tiếp xài một ngày nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu bế quan mài tấn đến đại thành thần cương bá thể. Này một đánh bóng chính là dòng dã 4 ngày, chỉ là Lý Cầu Tiên tuy rằng nghĩ kỹ tốt bế quan luyện võ, có thể hắn bây giờ đã vượt xa quá khứ, nhất cử nhất động mỗi lời nói hành động so với lúc trước hấp dẫn nhiều lắm tâm thần của người ta. Dù cho hắn trở về thấp hơn điều động, ở trong 4 ngày vẫn cứ thu được không ít điện thoại cùng với đến tự các phương diện ủy thác bái thiếp. Những này bái thiếp tự nhiên bị tương đương với sinh hoạt trợ lý Ôn Uyển từng cái từ chối. Thật có chút bái phỏng. Cũng không biết bởi vì Lý Cầu Tiên từ chối mà ngưng hẳn. Ở hắn trở lại Hạ Á thứ 8 sáng sớm trên, một trận tiếng ồn ào đem tu luyện chính giữa Lý Cầu Tiên thức tỉnh. Lý Cầu Tiên kết thúc tu luyện, không cần cẩn thận nghe đều có thể đủ nghe được. Dưới lầu truyền đến Ôn Uyển có chút không thể ra sức ngăn cản thanh, các ngươi không thể vào, các ngươi đây là mạnh mẽ xông vào. Lý Cầu Tiên đây, ngươi ở nơi nào? Sư phụ của ta đã đến, còn không mau để hắn ra nghênh tiếp sư phụ của ta. Lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối sư phụ của ta tràn ngập thành ý mời. Đơn giản là không coi ai ra gì. Ôn Uyển âm thanh vang lên đồng thời còn có một cái hơi hơi quen thuộc tiếng vang. Âm thanh này hình như là lúc trước bị tiêu diệt Tiêu gia dự định từ Á Kinh thành phố khi trở về cái kia không? Hiểu ra sao xuất hiện ở trước mặt hắn hóa kình võ giả cổ phong. Lý Cầu Tiên từ tĩnh thất bên trong đi ra. Khi thấy cổ phong đem Ôn Uyển đẩy ra, lúc này quát lạnh một tiếng, dừng tay, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là ngay lập tức khóa chặt ở tới đây ba người bên trong. Người cầm đầu trên người, nhìn thấy Lý Cầu Tiên, cổ phong sáng mắt lên, người rốt cục cam lòng đi ra. Nói xong hắn vội vàng hướng bên cạnh một người đàn ông trung niên nói, sư phụ, người này chính là Lý Cầu Tiên. Ân, ta biết, có thể bị cổ phong xưng là sư phụ không là người khác. Rõ ràng là võ giả hiệp hội vị kia truyền kỳ hội trưởng cố ý lưu lại xử lý Hạ Á Vương quốc võ giả. Vòng công việc cổ thần đình, hơn nửa năm bên trong, Hạ Á Vương quốc võ giả vòng dĩ nhiên bị cổ thần đình kinh doanh bền chắc như thép. Cho tới chín hoa tán nhân vị trí Cửu Hoa Sơn, cho tới cái kia chút chỉ có hóa kình đại sư trấn giữ phổ thông tông môn. Toàn bộ thay đổi, ngày xưa chỉ lo thân mình lập trường, đứng ở cùng võ giả hiệp hội đồng nhất trận doanh. Như vậy công lao, có thể thấy được cổ thần đình cổ tay bất phàm. Cổ thần đình ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người, bình tĩnh nói một tiếng, Lý Cầu Tiên, ta hai lần mời ngươi vừa thấy, đều bị từ chối. 4 ngày trước càng là phát thiệp mời nghĩ mời tiệc ngươi ở Thiên Cơ Sơn Trang tụ tập tới, vẫn cứ vô tật mà chấm dứt. Bất đắc dĩ chỉ phải tự mình đến này thấy ngươi một mặt. Ngươi nên sẽ không trách ta không mời mà tới đi. Lý Cầu Tiên cũng không để ý tới cổ thần đình, mà là đưa mắt rơi xuống Ôn Uyển trên người. Xác thực nói, là nàng đầu gối cùng với cổ tay vị trí nơi đó rõ ràng có một tia vết thương vết máu, đây cũng là không vững vàng thân hình, ngã chồng vó ở đất té ra vết thương. Tổn thương là chút thương nhỏ, mấy cái chế khẩu dán lên mấy ngày là có thể khôi phục, nhưng đầu gối của ngươi cùng cổ tay xảy ra chuyện gì? Lý Cầu Tiên hỏi. Ôn Uyển minh bạch người trước mắt thân phận, võ giả hiệp hội tổng hội hội trưởng Lôi đệ tử thân truyền, tương lai võ giả hiệp hội người thừa kế, quyền thế to lớn đến liền Hạ Á Vương quốc thủ tướng cũng phải sai người cẩn thận tiếp đãi hàng đầu. Đại nhân vật, nàng tự nhiên không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà cho Lý Cầu Tiên mang đến phiền phức. Lập tức mở miệng nói, ta... là chính ta không cẩn thận ngã, ta phỏng chừng Lý Tông Sư khi biết sư phụ của ta muốn trước đến bái phỏng thời gian cũng không. Đến nỗi đóng cửa không gặp, nhất định là ngươi cái này thuộc hạ không hiểu sự tình nặng nhẹ lúc này mới dám to gan đem sư phụ của ta buồn phiền ở ngoài cửa không cho phép đi vào. Vì lẽ đó đẩy nàng một thanh, ngần ấy việc nhỏ tin tưởng Lý Tông Sư sẽ không để tâm chứ. Ôn Uyển lời còn chưa dứt, lúc trước ở Lý Cầu Tiên trước mặt bị tức, tự cho là sư phụ ở bên người có thể thay mình chỗ dựa cổ phong đã không nhịn được cưỡng ép nói chen. Vào nói, ngươi đẩy, Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở cổ phong trên người. Một bên cổ thần đình nhìn thấy Lý Cầu Tiên lớn có chút ngần ấy việc nhỏ chuyện bé xé ra to ý tứ, không khỏi nhíu nhíu mày đầu. Một chút xíu ngoài ý muốn, Lý Tông Sư nếu quả như thật ngại lời, như vậy, xem ở Lý Tông Sư mặt mũi của, quá mức ta đến thời điểm giúp nàng mua hộp chế khẩu dán tốt rồi. Cổ phong một mặt tùy ý nói, mạnh mẽ xông vào ta trạch viện, quấy nhiễu việc tu luyện của ta, còn tổn thương phụ tá của ta. Lý Cầu Tiên nhìn Cổ Phong, sau một khắc, thân hình của hắn bỗng nhiên động, hơi động, trong 8 ngày dần dần bị hắn đánh bóng thu liễm khí thế mênh mông trong nháy mắt làm nổ. Ai cho ngươi lá gan? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.